Chương 1799, con rối thu rừng rậm. Cầu khen thưởng. Chương 1799, con rối thu rừng rậm cầu khen thưởng hải kính thú. Gặp lại sau ở trường tưởng trong lòng, Gia Nhi có chút đọc một chút không thôi huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé, hướng về hải kính thú cáo biệt lấy. Lúc trước ở chung bên trong, cái này một đầu không biết sống bao lâu hải kính thú, cho nàng một loại cực kỳ an tĩnh cảm giác. Giống như là của nàng ra ra một dạng chiếu cố nàng, để cho nàng có chút không nỡ. Yên tâm đi, chỉ cần sắp tôi ám tứ thiên vương đều đánh bại, làm cho cái này một cái thế giới đều khôi phục bình thường, cái này một cái thế giới nhất định sẽ khôi phục bình thường. Trương Tường nhỏ giọng an ủi Gia Nhi. Mà hắn theo như lời nói, cũng là sự thật kia mà. Tại hắn cái kia trí nhớ mơ hồ bên trong, mặc dù đang đánh bại hắc ám tứ thiên vương sau đó, còn có sau cùng phía sau màn đuý buột thế nhưng, được tuyển chọn bọn nhỏ cuối cùng vẫn làm cho cái này một cái thế giới khôi phục bình thường. Bất quá, ở nguyên tắc bên trong, được tuyển chọn bọn nhỏ là trải qua nặng nề hiểm khó sau đó, mới có cuối cùng làm được mà thôi. Lúc này đây có Trương Tường tương trợ nói, sợ rằng sự tình sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Mà Trương Tường mục tiêu, tự nhiên là một cái kia không biết khi nào gặp phải. Cũng không biết tránh giấu ở đâu phía sau màn đuý buột đối phương chỗ ở địa phương, không thể nghi ngờ là gần gũi nhất đi ghi mòn buồn nguyên địa phương. Cho nên, hắn mới đánh coi là cùng được tuyển chọn bọn nhỏ một tên tiếp theo một tên đánh tiếp. Mà nghe Trương Tường chính là lời nói, Gia Nhi cũng là miễn cưỡng lên tinh thần tới. Được rồi, chúng ta đi nơi tiếp theo mang ai Trương Tường hướng đồng dạng là có chút đọc một chút không thôi mọi người nói. Sau đó, hắn liền dẫn được tuyển chọn bọn nhỏ hướng về ý một cái phương hướng tiến phát. Mà may là, hắc ám xoay tròn núi là một cái chân vịt kết cấu kia mà, mặc dù đang tiến nhập mỗi người bốn cái giải đất thời điểm, biết cảm giác được không gian rất lớn. Nhưng vậy chỉ bất quá là không gian ở trên ảo giác mà thôi. Tại nơi đại hải giải đất biến mất sau đó, mọi người rất nhanh liền thấy được kế tiếp giải đất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một mảnh rậm rạp bích lục rừng rậm kia mà. Tản ra một cỗ đặc hữu mùi thơm ngát, không chút nào đại hải đặc hữu hải mùi. Điều này làm cho những cái này được tuyển chọn bọn nhỏ, không khỏi là có chút hưng phấn lên. Bất quá, Trương Tường cũng là hơi nhíu mày. Vẫn là giống như nguyên tắc như vậy sao con rối thú sao bất quá, không biết là người con rối tuyến thao túng người lợi hại, vẫn là tạp khắc lạp tuyến khôi lỗi thuật lợi hại đâu Trương Tường trên mặt nở một nụ cười tới. Mà sau đó, Trương Tường liền dẫn được tuyển chọn bọn nhỏ. Rơi xuống cái kia rừng rậm bên trong. Bất quá, ở đáp xuống thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên nếu có rõ ràng cảm ngộ. Nơi đây, là một cái bị kết giới bao vây địa phương sao bất quá, ta nhớ được, con rối thú hình như là không có lực lượng như vậy á lẽ nào, nó là mượn còn lại để ghi mòn lực lượng làm được, hay hoặc giả là hắc ám xoay tròn núi đặc hữu lực lượng Trương Tường thấp giọng nói ra. Cũng không biết, chức năng của nó đến cùng là cái gì Trương Tường sờ lên cằm no y lấy. Bất quá, cái này một cái thời điểm, một giọng nói cũng là làm cho Trương Tường trở lại thân tới. Đại ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì a nơi này có thật nhiều hoa quả a ra như vậy có chút thanh âm hương phấn chuyển tới. Dù sao, vì trốn tránh truy sát, hơn nữa còn là ở đại hải bên trong, bọn họ phía trước ăn đồ đạc đại thể đều là lát cá sống kia mà. Hơn nữa, bọn họ là ở không có bất kỳ gia vị xứng đôi dưới tình huống, ăn trọn 3 ngày. Cho nên, bọn họ ở nhìn thấy thuộc về hoa quả thời điểm, mới có thể cao hứng như vậy. Mà nghe Gia Nhi thanh âm, Trương Tường cũng là có chút phục hồi tinh thần lại. À, hoa quả sao Trương Tường trên mặt nở một nụ cười đến, nhìn về phía bọn họ sở tìm được thuộc về hoa quả phương hướng. Bất quá, làm cho Trương Tường sắc mặt có chút cổ quái là, được tuyển chọn bọn nhỏ đang ở điền cuồng ăn hoa quả, cũng là một loại hình dạng rất kỳ quái hoa quả. Muốn hình dung như thế nào đây? Nên nói có hương tiêu hình dáng apple, vẫn là apple vị hương tiêu đâu luôn là, mùi vị Trương Tường thử một cái, có chút phức tạp, nhưng ăn rất ngon là được rồi. Còn như có hay không độc cái này một loại sự tình, liền không cần lo lắng. Nếu là bị chọn chúng hải tử, chính là thái nhất bọn họ đi hái, Trương Tường có thể còn có chút bận tâm. Thế nhưng, những nước này quả đều là dê đường thú cùng còn lại mấy nhà bảo bối ngắt lấy tới. Có thể một thân một mình từ ấu sinh kỳ trưởng thành đến thành thục kỳ, còn có còn lại đều là tại giã ngoại trưởng thành đi ghi mòn, là không có khả năng biết nhận sai hoa quả rốt cuộc là cũng không thể được ăn. Cho nên, Trương Tường liền không lo lắng chút nào. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ngoài ý muốn cũng là đột nhiên xảy ra. Đang ở ăn Apple hương tiêu ỷ si đa đại hòa thân ảnh, cũng là chợt tiêu thất. Mặt khác biến mất, còn có thành nhà trượng tốt đẹp xinh đẹp thân ảnh. Mà thái nhất thân thể, thì là bị đột nhiên dựng ngược lên, hướng về trên mặt đất té tới. Kakaza nhi kinh hô lên nhất thanh. Mà trương tường thân ảnh cũng là tiêu thất ngay tại chỗ, chợt bắt được vậy cũng lấy xuống phía dưới ngã chổng vó thái nhất chân mắt cá, làm cho hắn không đến mức cứ như vậy đầu chấm đất mà bản thân bị trọng thương. Không gian thao túng loại kết giới sao thú vị trương tường trên mặt lộ ra một tia thú vị biểu tình tới. Mà đồng thời, trong rừng rậm giữa một gian nhà bên trong, con rối thú thì là nắm tay bên trong tương tự với thái nhất thân ảnh con rối, có chút kéo không xuống cái này một cái tượng gỗ thân ảnh lại va chạm mặt đất. A lặc lặc, đến cùng là thế nào a con rối thú trên mặt toát ra một tia biểu tình nghi hoặc tới. Nhưng lập tức, nó đi qua cái kia trải rộng ở cả một cái rừng rậm ca mạ giặt giám sát TV, cũng đã là biết được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. A lặc lặc thì ra là thế này phải không bất quá, ta không tin ngươi có thể đủ đùa qua được qua ta, ngươi đã có thể tiếp bên trong một lần nói, ngươi có thể đủ tiếp bên trong bao nhiêu lần đâu con rối thú trên mặt lộ ra một tia trò đùa dai biểu tình tới. Mà đồng thời, hắn chính là đem thái nhất con rối cho cầm lên, trận thuấn di đến một người trên vị trí. Nếu như vậy, ta xem ngươi làm sao bây giờ con rối thú trên mặt lộ ra ác ý tràn đầy biểu tình tới. Nhưng làm cho nét mặt của nó sửng sốt một chút là, từ trong TV truyền lại mà đến hình bóng, chính là thái nhất thân ảnh lại một lần nữa bị tiếp nhận. Không thể, ta không phải làm cho hắn thuấn di ra mười mấy mét ở ngoài sao hắn là làm sao tiếp lấy. Như vậy, lúc này đây liền nếu đổi lại là 100 mét bên ngoài a con rối thú có chút không ngại lúc trước hắn sai lầm. Tiếp tục các thu tràn đầy nói ra. Nhưng là, ở nơi này một cái thời điểm. Phanh một tiếng cũng là chợt vang lên. Có thái nhất thân ảnh con rối, cũng là chợt nổ ra, đưa nó cũng cho liên lụy đi vào.